Chương 279 Mạ Di Ho Nhược Điểm 3. Cái nào đó âm thầm xóa xỉnh, cả đoạ xù cả xạ, giai sọc cờ tổ chức ở cái thế giới này phát triển tốc độ, so ta tưởng tượng bên trong nhanh rất nhiều. Nạ dù tạ kỳ đại thúc đứng tại chỗ, đẩy mắt kính một cái đạo. Hắn nhìn như là một cái bình thường đại thúc trung niên. Nhưng tiên có người sẽ biết. Hắn là một cái trải qua rất nhiều lần, liên quan đến thế giới thậm chí là thế giới song song sinh tồn tử vong chiến tranh. Giai sóc cờ tổ chức, càng là hắn đối thủ cũ một trong. Nạ dù tạ kỳ đối bọn hắn cũng coi như là tràn đầy hỉ hệ ưu do. Dù vậy, hắn vẫn như cũ khinh thường giai sóc cờ tổ chức ở cái thế giới này phát triển tốc độ. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ngươi không cần để ý bọn hắn. Cả đoạ sủ cả xạ cầm hồng nhạt máy ảnh, mạn bất kinh tâm nói, trước mặt giai sóc cờ tổ chức, đã không phải là trước đây giai sóc cờ tổ chức. Làn bọn hắn bọn người, liền đã có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn. Nếu như những người khác không phải giai sọc cờ tổ chức đối thủ, hắn đã sớm xuất thủ. Mà không phải, như cái không có chuyện gì người tựa như ở đây xem kịch cùng chụp ảnh. Cả đạ sủ cả xa, người nói tương lai cái kia có thể hay không nhúng tay nạ rủ tạ kỳ đại thúc thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi thăm. Mà gì ồ cả đạ sủ cả xa khinh đạm nở nụ cười, hắn liền xem như muốn nhúng tay, cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Ngươi cũng đừng quên, hắn gặp phải thế lực kia, nhưng so sánh giai sọc cờ tổ chức còn muốn làm người đau đầu. Thế lực kia nạ rủ tạ kỳ hô cờ mà tờ đống nhiên co rụt lại, không nói thêm gì nữa. Thế lực kia đích thật là âm hiểm xảo trá, hơn nữa ra mặt cu nở dê đầy đủ dày. Tự thân đánh không lại mạ gì ồ, liền tới nhằm vào tiểu ma vương tiến hành thiết lập văn cục. Năng lực của bọn hắn vốn là có thể ảnh hưởng thời gian lịch sử. Mạ gì ồ ở trên đây bị cực lớn hạn chế. Dù là có lực lượng hủy diệt thế giới, cũng vô pháp dễ dàng sử dụng. Hắn đem hy vọng lớn nhất, có vẻ như ký thác vào trẻ tuổi trên người mình. Không hổ là tật phong hình thái tốc độ. Nạn âm thầm tự nói một tiếng. Gây sử dụng tật phong hình thái sau đó, liền trực tiếp hướng về chúng quanh giai sọc cờ quái nhân, ạ nọ thờ gì đờ phát động công kích. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Những người khác, căn bản là không nhìn thấy gây tốc độ cực cao trạng thái dưới, trừ phi một chút tình huống đặc biệt, bằng không là người bắt được hắn tốc độ di chuyển. Cho dù lạc nạn, cũng vô pháp bắt dư gây làm tốc độ di chuyển. Chỉ bất quá, si nỉnh hộp tơ năng lực cho hắn trợ giúp rất lớn. Trong tầm mắt của hắn, tràn ngập một đạo lại một đạo liên quan tới gây di động huyết ảnh. Căn cứ vào si nỉnh hộp tơ khả năng tính toán, nạn có thể rất lớn gây nên suy tính ra gây di động phương vị. Không sử dụng phạ gì ra tốc hình thái điều kiện tiên quyết. Nạn sử dụng xì nình hộp tở cùng tật phong gây tiến hành chiến đấu, thắng lợi tỷ lệ không đến 1-2. Tốc độ cực cao dù sao cũng là tốc độ cực cao. Muốn dễ như trở bàn tay đem hắn giải quyết, há có dễ dàng như vậy. Đạp gây công kích sau một thời gian ngắn, cơ thể xuất hiện tại quái vật quân đoàn hậu phương. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm ngay sau đó, mặc kệ là giai sọc cờ quái nhân hay là ạ nọ thở gì đờ. Thân thể của bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó liền tại chỗ nổ tung vì mảnh vụn. Nặng, gây hình thái này thật là lợi hại. Dù có mì nắm phải súng ngắn, vô cùng kinh ngạc đạo. Cùng những người khác không tầm thường, dù có mì cùng gây là rất nhiều năm đồng đội. Nàng nhưng là phi thường hỉ hệ u do gây chiến tích. Có thể nói, bây giờ chiến tích là trước mắt hắn mới thôi lợi hại nhất một lần. Không có cái thứ hai nạn cười không nói. Giờ vì vợ gì đơ hoát, đích thật là rất mạnh. Hơn nữa, nó còn có song trọng hình thái năng lực. Lúc này gậy đã có thể đối phó rất nhiều ạ nọ thờ gì đờ hoặc giai sọc cờ quái nhân. Gậy tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn đứng ở bên cạnh mình gậy ngữ khí rất là giật mình. Giật mình đồng thời, hắn còn có phát ra từ nội tâm cao hứng. Dù sao, gậy thu được cực mạnh năng lực. Sao gỗ, ta tới đối phó hắn. Gậy đem tổ kỳ họa sổ gỗ đẩy lên một bên, thản nhiên nói. Hắn cùng Shizuho vì bảo vệ mình, hai người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương. Giờ này khắc này, đã không cần tổ kỳ họa sổ gỗ lại tiếp tục chiến đấu. Gây, ngươi được không tổ kỳ họa sổ gỗ chần chờ một chút, do hỏi. Không có vấn đề. Gây ngữ khi vô cùng tự tin. A đối diện cả có gà hỏa hì dịch nghe được gây lời nói, phát ra âm thanh khinh thường. Gây, ngươi thật cho là mình tốc độ nhanh một chút chính là ta đối thủ, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, tổ kỳ họa sổ gỗ ta nhất thiết phải đánh bại hắn, ta nói, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta cả có gạ họa hì dạch hứa, ta đã từng cũng đã nói. Gây nhàn nhạt trả lời, tổ kỳ họa sô gô, chỉ có thể có ta đánh bại. Bất kể là ai, cũng tương tự không cách nào ngăn cản ta cả có gạ họa hì dạch hứa nghe được lời nói của hắn, không còn lên tiếng. Hắn đưa hai tay ra, giơ trong tay lên song kiếm. Nạn ô nì chèn, gây có thể đánh qua hắn sao ngồi ở trên xe gắn máy sổ cả đói ạ, lúc này mở miệng hỏi. Nét mặt của nàng, giống như là hiếu kỳ bảo bảo như thế.